Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1123, chương 1125, Thượng Cổ Tinh Đế Phong Thái. Canh thứ nhất, câu tất cả, từ khi Thượng Cổ Thiên Đế, Tinh Đế vẫn lạc về sau, thiên giới liền bị biến mất tại hư không bên trong. Dù cho là Tam Hoàng Sáu Đế, cũng là không có dấu vết mà tìm kiếm. Lui một bước tới nói, coi như tìm được, cũng phải phá vỡ Chu Thiên Tinh đấu cấm trận mới được. Dù là không người vận chuyển, Chu Thiên Tinh đấu cấm trận như cũ cường đại cùng cực. Bởi vì Thượng Cổ Tinh Đế cứ thế mà đem 365 viên Thái Cổ Tinh Thần cùng các đại tinh cung vạch liền lên, lại thêm Thái Cổ Tinh Thần cơ bản bảo vệ. Trừ phi Thái Cổ Tinh Thần năng lượng khô kiệt, nếu không cơ bản không cách nào phá vỡ. Đương nhiên, nếu như Tam Hoàng Sáu Đế liên hiệp lại, có lẽ còn có thể cưỡng ép phá vỡ. Nhưng giữa bọn hắn tranh quyền đoạt lợi, mâu thuẫn trùng điệp, chỉ nhìn bọn họ liên hợp lại đúng là không dễ. Muốn đi vào thiên giới, cũng chỉ có thu hoạch được Thượng Cổ Thiên Đế, Thượng Cổ Tinh Đế tín vật mới được. Theo tình huống trước mắt đến xem, Thiên Tai Vương chỉ sợ đạt được Thượng Cổ Tinh Đế cùng Thái Dương Tinh Quân tín vật, mới sẽ xuất hiện tại cái này địa phương, cũng mở ra Thái Dương Cung. Theo thượng cổ điển tịch hiểu rõ đến tin tức đến xem, mặt trời, Thái Âm Tinh Quân là gần với Thượng Cổ Tinh Đế tồn tại, tối thiểu nhất cũng là đỉnh phong song tự vương, thậm chí cửu giai ngự yêu sư cũng có thể, truyền thừa của bọn hắn cũng liền có thể nghĩ. Lý Trường Sinh cảm thấy thập phẩm tinh cung liên đài có khả năng lại là Tử Vi Điện chìa khóa. Dù sao lúc trước đài sen đã từng hấp thu qua Tinh Đế lệnh bài. Lúc trước hiện lên màn ánh sáng bên trên đại biểu Tử Vi Điện điểm sáng xa so với cái khác cung điện càng thêm sáng ngời. Đương nhiên, cũng có thể là Tử Vi Điện là đông đảo cung điện đứng đầu nguyên nhân. Có một chút cơ hồ có thể khẳng định là Ninh Bích Chân Tinh không chi môn hẳn là Thái Âm Cung chìa khóa. Bỗng nhiên, một thanh thêu lên tam túc kim ô cờ bàn bay hướng Thái Dương Cung. Lơ lửng tại Thái Dương Cung phía trên. Cũng là ở thời điểm này, Thái Dương Cung phóng xuất ra vô số kim sắc tinh quang. Cùng tinh thần bàn hô ứng lẫn nhau, hội tụ thành quả trứng lớn màu vàng óng hình, như có sinh mệnh một dạng không ngừng bắt đầu nhảy lên. Thái Dương tinh thần bàn, Lý Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên Tai Vương muốn nhờ Thái Dương Cung sức mạnh to lớn, cưỡng ép phá vỡ Tử Vi Điện phòng ngự. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, quả trứng lớn màu vàng óng phá nát, hóa vì một con tam túc kim ô, hướng Tử Vi Điện phương hướng phóng đi. Lý Trường Sinh vội vàng chú ý Tử Vi Điện, không hiểu có chút khẩn trương, sợ Tử Vi Điện không có chống đỡ. Tam túc kim ô tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, cơ hồ là trong chớp mắt vượt ngang ngàn dặm, thẳng tắp vọt tới Tử Vi Điện. Thời khắc mấu chốt, Tử Vi Điện đồng dạng xuất hiện biến hóa, một cái màu tím mũ miệng bỗng dưng hiện lên, vô số tinh quang trong nháy mắt ngưng tụ thành một bóng người. Người này bộ dạng uy nghiêm, đầu đội màu tím mũ miệng, người khoác Chu Thiên tinh thần bào, tay trái chấp nhất mở ra Nhật Nguyệt tinh thần đồ, tay phải nâng 9 tầng bảo tháp, đôi mắt của hắn mục đích ngậm Nhật Nguyệt, mắt trái trong ánh mắt hiện lên mặt trời hư ảnh. Mắt phải thì là quá âm hư ảnh. Ấn đường huyệt phía trên còn có một cái phức tạp màu tím tiêu chí. Thượng Cổ Tinh Đế. Lý Trường Sinh tại sách cổ phía trên gặp quá Thượng Cổ Tinh Đế hình ảnh. Cùng đạo nhân ảnh này không khác nhau chút nào. Chỉ là, Lý Trường Sinh ánh mắt càng nhiều rơi tại Thượng Cổ Tinh Đế tay phải. Cùng nói là tay phải, còn không bằng nói là tay phải cầm 9 tầng bảo tháp. Cửu Thiên Thanh Khí Tháp. Lý Trường Sinh không hiểu kích động, bởi vì Thượng Cổ Tinh Đế trong tay 9 tầng bảo tháp cùng Cửu Thiên Thanh Khí Tháp hoàn toàn là một cái khuôn đúc đi ra. Dựa theo Lý Trường Sinh phân tích, hoặc là Thượng Cổ Tinh Đế 9 tầng bảo tháp cũng là Cửu Thiên Thanh Khí Tháp, hoặc là Cửu Thiên Thanh Khí Tháp là bắt chước 9 tầng bảo tháp sáng tạo ra hàng nhái. Lý Trường Sinh càng có khuynh hướng cái trước. Bởi vì chỉ lấy nạp 2 khỏa bảo châu Cửu Thiên Thanh Khí Tháp đã là trung phẩm thế giới kỳ vật. Nếu như 9 viên bảo châu thu sạch nạp, rất có thể đạt tới lang hoàn chí bảo trình độ, lang hoàn chí bảo cấp hàng nhái. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy không có khả năng. Tại Tam Túc Kim Ô đụng vào thời điểm, thượng cổ tinh đế hư ảnh run tay một cái, bên trong Nhật Nguyệt tinh thần đồ, một đạo xạ tuyến trong nháy mắt trúng đích Tam Túc Kim Ô. Tam Túc Kim Ô trong nháy mắt sụp đổ, một lần nữa hóa thành ngôi sao màu vàng quang diễm, trong nháy mắt liền bị Nhật Nguyệt tinh thần đồ thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, Tử Vi Điện cấm chế uy thế tăng nhiều, phía trên hiện ra từng tia từng sợi ngôi sao màu vàng quang diễm. Tam Túc Kim Ô không chỉ có không có suy yếu Tử Vi Điện phòng ngự, ngược lại để Tử Vi Điện uy thế tăng nhiều. Thiên Tai Vương cái này hoàn toàn là rời lên tảng đá nện chân của mình. Lý Trường Sinh không có đi nhìn Thiên Tai Vương biểu lộ, nhưng muốn đến khẳng định rất kém cỏi chính là, tại tiêu trừ Tam Túc Kim Ô về sau, thượng cổ tinh đế hư ảnh cũng không có thì liền này tiêu tán, mà chính là biến đến mơ hồ rất nhiều. Thượng cổ tinh đế hư ảnh vừa nhấc, trên tay phải 9 tầng bảo tháp quay tròn xoay tròn. Theo 9 tầng bảo tháp bên trong bắn ra 9 nói màu sắc khác nhau cột sáng, hướng về Thiên Tai Vương cùng hắn 8 cái yêu sủng bay đi. Vô luận Thiên Tai Vương vẫn là 4 cái yêu đế cấp yêu sủng, đều lấy tương đối buông lỏng tư thái tiêu trừ thế công. 4 con khác yêu thánh cấp yêu sủng lại khác biệt, bọn họ thực lực rõ ràng kém rất nhiều. Dù là sớm tránh né hoặc là phòng ngự, đều không có lấy tốt. Đợi đến quang trụ tiêu tán, 2 cái yêu thánh cấp yêu sủng tại chỗ tử vong, còn lại 2 cái cũng là người khoác trọng thương, cho người ta một loại hấp hối cảm giác. 9 tầng bảo tháp uy thế nhìn Lý Trường Sinh trợn mắt hốc mồm. Cái này mỗi một đạo quang trụ cơ hồ tương đương tại tầm thường yêu đế cấp yêu sủng toàn lực nhất kích, như thế uy thế kinh khủng, quả nhiên là trước đây chưa từng gặp. Đồng thời, Lý Trường Sinh tâm lý vừa nóng cắt lên, bởi vì 9 tầng bảo tháp rất có thể cũng là hoàn chỉnh cửu thiên thanh khí tháp. Bất quá muốn lấy được hoàn chỉnh cửu thiên thanh khí tháp, cũng không biết còn muốn hao phí bao nhiêu tâm lực, thậm chí sau cùng thất bại trong gang tấc cũng có thể. Tại phóng thích ra 9 đạo cột sáng về sau, thượng cổ tinh đế hư ảnh phá nát biến mất, tại chỗ chỉ còn lại có màu tím mũ miệng. Lý Trường Sinh rõ ràng phát hiện, màu tím mũ miệng phía trên nhiều một đạo không nhỏ vết rách. Dựa theo Lý Trường Sinh suy đoán, chỉ sợ không dùng đến mấy lần, màu tím mũ miệng liền sẽ không thể tiếp tục được nữa. Rất hiển nhiên, màu tím mũ miệng là thượng cổ tinh đế lưu hạ thủ đoạn. 2 đầu yêu thánh cấp yêu sủng tại chỗ tử vong, làm đến Thiên Tai Vương thân thể kịch liệt lắc lư một cái, phun một chút phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lần này, hắn xem như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nguyên lai tưởng rằng mượn nhờ Thái Dương cung lực lượng thì có cơ hội đánh vỡ Tử Vi Điện, ai ngờ thượng cổ tinh đế còn để lại ra thủ đoạn, cứ thế mà âm hắn một thanh. 2 cái yêu thánh cấp yêu sủng tại chỗ tử vong, cái này đối Thiên Tai Vương tới nói cũng là thương cân động cốt giống như tổn thất. Bởi vì mỗi một cái chủ lực yêu sủng đến giai đoạn này, không biết hao phí bao nhiêu tâm lực, tư nguyên, huống chi cái này sẽ còn giảm xuống hắn tấn cấp cửu giai ngự yêu sư tỷ lệ. Cái này khiến Thiên Tai Vương há có thể không hận, chỉ là tại không thể làm gì phía dưới, Thiên Tai Vương cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ cường công Tử Vi Điện dự định, bắt đầu cứu giúp mặt khác 2 cái sắp gặp tử vong yêu sủng. Lúc này, Lý Trường Sinh bỗng nhiên đối với một bên Ninh Bích Chân nói ra: "Ngươi vụng trộm đi một chuyến Thái Âm cung, nhìn xem có thể hay không đi vào, nhớ đến hết thảy lấy an toàn làm trọng. Vậy còn ngươi, ta muốn thử xem có thể hay không cướp đi Thái Dương tinh thần bàn." Lý Trường Sinh lời nói không kinh người, ngữ không nghỉ, để Ninh Bích Chân giật nảy mình. "Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."